The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 16, kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nghe The Sea câu nói đó của Yuji thì Haibara lập tức ngước mặt lên nhìn, thì đập vào mắt Haibara là ánh mắt ấm áp âu yếm của Yuji dành cho mình, thì cô hiểu sao mặt Haibara bất giác đỏ lên, tim thì đập liên hồi, vì thế Haibara lập tức quay phắc sang chỗ khác, cô dám nhìn vào Yuji, còn Yuji thì chỉ biết cười trừ cho hành động đáng yêu của ai đó thôi à, đúng rồi, tên Conan đó làm ăn sao rồi nhỉ? Yuji, nghĩ rồi Yuji liền xoay qua thì thấy Conan lại một lần nữa bị tên cướp đánh cho một phát và bác sĩ Arai thì đang ngăn lại. Hai tên này có thật là Kodo Shinichi cô vậy? Sao mà ngốc đến thế chứ? Chắc mình phải giúp hắn một tay rồi. Yuji, nghĩ là làm, Yuji lấy cuốn sổ rồi ghi vài từ sau đó quăng lên hàng ghế phía trước, Jody đang ngồi thì bỗng từ đâu xuất hiện ra một quyển sổ dưới ghế của mình nên liền lụm lên xem thì thấy trong đó ghi. Hãy cho em mượn cây son. Nên lập tức lục trong giỏ sách của mình ra cây son rồi quăng ra phía sau ghế thì Yuji liền vớ tay chụp ngay, sau đó hướng chiếc túi to đùng viết lên chữ stop ngược rồi đút tay vào túi áo lấy ra huy hiệu thám tử mà tuần trước bác tiến sĩ đã đưa cho gọi ngay cho bọn nhóc. Alo alo, là tớ đây. Các cậu nghe rõ cô. Yuji, à là Yuji-chan, có chuyện gì thế? Ayumi, The Sea rồi, các cậu nghe đây. Các cậu hãy cố luồn qua đây dinh cái túi to đùng này lên cho tớ, dinh càng cao càng tốt để cho bác tài xế có thể thấy The Sea chữ trên đó. Yuji, The Sea chúng tớ biết rồi, chúng tớ làm ngay. Bọn nhóc thám tử, thế là bọn nhóc lèn qua chỗ Yuji rồi dinh chiếc túi to đùng đó lên cao làm bọn cướp hoảng hốt chạy lại ngăn cản, nhưng đã quá trễ khi bác tài xế đã thấy The Sea chữ stop ngược thông qua kính chiếu hậu nên đã ngừng xe lại một cách đột ngột làm bọn cướp thắng cô kịp nên tên nào tên nấy đều ngã lộn mèo ra xe. Cách chương.